Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1119. Chương 1119. Đề thăng. Có thể nói, long nữ tại luyện đan thiên phú tuyệt đối sẽ không so Bạch Vũ Triết kém đến đi đâu. Nếu như đi theo chính mình một mực tu luyện, tương lai tất nhiên cũng là một cái đứng đầu nhất luyện đan sư. Độc Cô Ngạo Tuyết mặt mỉm cười nhẹ gật đầu. Nữ nhân ở có chút phương diện là rất mẫn cảm, dù là Độc Cô Ngạo Tuyết vẫn luôn là lạnh như băng, rất ít cùng người giao lưu, nhưng là nàng đã sớm cảm giác được long nữ đối Bạch Vũ Triết tình cảm tựa hồ căn bản không giống như là sư phụ, nói dễ nghe một điểm là bằng hữu, có thể nàng rõ ràng có thể cảm giác được trong đó mang theo một tia ngưỡng mộ chi tình, hoặc là nói là tình yêu nam nữ, nhưng nàng vẫn luôn chưa hề nói, cũng không có bởi vì như thế đi bài xích long nữ. Cùng Bạch Vũ Triết có thể đi đến hôm nay, Độc Cô Ngạo Tuyết trong lòng rất rõ ràng, cái nhìn của nàng cùng bình thường nữ nhân cũng không giống. Tranh giành tình nhân là tuyệt đối sẽ không làm cho nam nhân thích. Huống chi Bạch Vũ Triết cũng không có đối long nữ biểu hiện ra phương diện kia tình cảm. Cho nên, Độc Cô Ngạo Tuyết cũng không có quá nhiều để vào trong lòng. Nàng cảm giác chỉ cần làm tốt chính mình là được. Lúc này, long nữ luyện đan cũng đã tiến vào hồi cuối. Đan lô mở ra, hai tay huyễn hóa ra từng cái mỹ lệ ấn quyết. Từng khỏa linh đan từ trong lò đan vọt ra, tiến vào nàng chuẩn bị kỹ càng trong bình ngọc. Bạch Vũ Triết cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cũng đúng lúc này xuất hiện ở trước mặt nàng. Sư phụ, Độc Cô tỷ tỷ, các ngươi đến a. Long nữ trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì uể oải, mà lại tâm tình nhìn rất không tệ. Đi không ra cái này huyễn trận cũng không có đả kích đến nàng. Luyện đan trình độ có chỗ tiến bộ. Tại chúng ta rời đi nơi này trước đó, người nhiệm vụ chính là tăng lên tới lục phẩm luyện đan sư. Bạch Vũ Triết cười cười, sau đó để long nữ hơi thu thập một chút, hướng sơn cốc bên kia đi tới. Sư phụ, chúng ta thời điểm rời đi a. Một mực ở lại trong sơn cốc này cũng rất buồn bực, mà lại ta cũng không thể tiến vào kia hai cái trận pháp bên trong tu luyện. Long nữ vừa đi, một bên mong đợi nhìn xem Bạch Vũ Triết. Không nên gấp gáp, mặc kệ là tu luyện hay là luyện đan, đều nhất định muốn chịu được nhàm chán. Bạch Vũ Triết cười cười, long nữ cũng không có đi phản bác. Thời gian kế tiếp bên trong, ba người đều tiến vào cao độ trạng thái tu luyện bên trong. Bạch Vũ Triết luyện đồ vật nhất tạp, mặc dù đại bộ phận thời gian đều là tại tu luyện ngưng hỏa thần quyết, nhưng là hắn có thời gian còn phải muốn chỉ đạo long nữ luyện đan. Chính hắn cũng còn cần luyện chế các loại linh đan cùng kịch độc, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, mà lại ngẫu nhiên sẽ còn tu luyện thần hồn chấn đáng cùng long du thiên hạ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, khoảng cách Bạch Vũ Triết trở lại băng hỏa huyền thiên trận đã hơn nửa năm, mà long nữ cũng đã sớm đạt tới lục phẩm luyện đan sư trình độ. Độc Cô Ngạo Tuyết càng đem ngưng băng thần quyết đệ nhị trọng cũng luyện thành. Cảnh giới của nàng y nguyên vẫn là huyền môn cảnh trung kỳ, nhưng nếu như luận thực lực, nàng so với mấy năm trước không biết phải cường đại bao nhiêu. Mà chính Bạch Vũ Triết thì là đem ngưng hỏa thần quyết tầng thứ nhất luyện thành. Hắn bây giờ hỏa diễm lực lượng so với lúc trước phải cường đại rất nhiều. Liên đới lấy chân hoàng thiên hỏa cũng tăng lên rất nhiều. Cái này không chỉ để hắn sức chiến đấu tăng cường, mà lại tại luyện đan phía trên cũng sẽ có điều đột phá. Hôm nay, bọn hắn dự định rời đi nơi này. Bọn hắn cũng không có khả năng một mực ở lại đây. Đem cái này hai đại thần quyết cho hoàn toàn tu luyện thành công, kia còn cần thời gian rất dài. Đối với bọn hắn trước mắt mà nói, còn có cái khác không ít chuyện cần phải làm, mà lại cảnh giới mới là trọng yếu nhất. Hoa Khôi,